Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 44 chương 3, Nai đặc biệt, Min Griffin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng quá ngu ngốc khi chạy đến đây. Diệt sạch chúng. Gian Guerang, Kururung, Quýt xâm nhập nốt Crep. Có một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra bên ngoài nên pháo đài bị rung chuyển bởi ma thuật và những mũi tên. Dựa trên những âm thanh của cuộc chiến thì gần như toàn bộ sức mạnh của Black Sword Mercenary đã được bộc lộ. Nghe hiểu của bọn chúng có vấn đề à, tiến trình trôi chảy đến mức có cảm giác như có gì đó sai sai. Thật khó để không cảm thấy lạ khi đây là khu vực của Guild Mess. Black Sword Mercenary nên làm đúng vai trò của mình. Những người nổi dậy nghĩ rằng đây là nòng cốt của Black Sword Mercenary. Không một ai có thể nghĩ rằng Whit đã xâm nhập vào khu vực. Trong khi Whit đang mải mê suy nghĩ, một con Griffin cái lại gần cậu. Kuo, Kakuo, Kakuo, nó cọ sát vào mặt và hông cậu một cách thân thiện. Đây là hình ảnh nên cấm trẻ em xem. Whit hét lên, Kiak, sau đó cậu nhanh chóng tránh xa khỏi bầy Griffin cái. Jaiang, tuy nhiên, chúng vẫn tiếp tục nhìn cậu bằng đôi mắt buồn rầu và không bỏ cuộc. Chúng nhỏ hơn Weaven nhưng có bản tính bạo lực và hung hăng. Whit đã không tiến vào cửa nốt Grape dưới hình dạng một con người. Một con Griffin đực, cậu sử dụng Sculpture Transformation để chuyển đổi thành một con Griffin đực hoang dã với một vết sẹo bên hông và đi vào tổ ở nốt Grape. Cu ương, những con Griffin đực bị cướp lấy sự ảnh hưởng lủi thủi đi vào một góc. Ban đầu chúng cố gắng xác định địa vị khi Whit xuất hiện. Kiaha, chúng làm những cử chỉ đe dọa như ưỡn ngực, đập cánh, nhưng Whit chỉ lắc đầu. Cậu chiến đấu bằng cách vỗ cánh và mổ chúng bằng mỏ của mình. Những con Griffin đực trong nhóm ngay lập tức bị tiêu diệt sau đòn tấn công liên tục thứ tư. Mặt khác những con Griffin cái liên tục nhắm vào cậu bởi mùi nam tính toát ra từ cơ thể cậu. Mẹ kiếp, có phải mình đã làm nó quá hoàn hảo không? Nó giống như vẻ ngoài tuyệt vời của Caritree, Whit đã học được các đặc tính của sinh vật bay sau khi điêu khắc những con Weaven. Cậu đã quá quen với hình dạng của một Griffin. Trong lúc chiến đấu chống lại Salayan, cậu đã giải cứu Anan, Hổ Răng Kiếm và Griffin. Mỗi con Griffin có kích thước khác nhau tùy khu vực nhưng nhìn chung vẫn giống nhau. Whit đã biến đổi thành một Griffin với đôi mắt đầy kiêu hãnh và hoang dã cũng với bộ lông màu vàng. Đó là lý do tại sao những con cái tiếp cận cậu. Qua Aang, Whit gầm lớn, những con cái nóng lòng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trước giọng nói của cậu. Dam, sự nổi tiếng ngu ngốc, vì nó mà giờ mình phải chịu đựng chúng. Whit sốt ruột chờ đợi cơ hội. Có tổng cộng 5.000 Minai, 3.500 Griffin Nai được cử đến để đẩy lùi quân nổi dậy. Điều này có nghĩa là vẫn còn 1.500 quân và Min đề phòng trường hợp khẩn cấp. Cậu đang chờ Black Sword Mercenary tấn công. Kẻ thù đã đến. Quân đội sẵn sàng. 1.000 Nai tiến vào tổ Griffin. Họ kiểm tra lại trang bị trên những con Griffin đang cưỡi. Những người cưỡi Griffin mang kiếm, giáo hoặc cung. Phần thân của Griffin được che chắn bởi lớp áo giáp đặc biệt có thể ngăn chặn các đòn tấn công ma thuật. Chia thành các nhóm 250 người. Rõ. Hy vọng sẽ có nhiều cơ hội đi săn quý giá. Kẻ thù ở trên mặt đất không thể chống cự nên đừng quá tham lam. Dĩ nhiên, các tổ đội Griffin hướng đến lối vào tòa tháp và dang rộng đôi cánh. Sức mạnh của Black Sword Mercenary hiện tại là vô hình nhưng chúng là con mồi của lũ Griffin. Nó giống như khi cậu cảm thấy có thể dễ dàng bắt những sinh vật trên mặt đất trong lúc đang cưỡi một Weaver. Thực tế, đi săn bằng cung sẽ dễ hơn nếu cậu bay nhanh. Tất nhiên sẽ có những con quái cấp boss to lớn với khả năng đặc biệt không hề bị xây xước gì dù chịu hàng chục mũi tên. Min vẫn chưa ra ngoài. Whit thấy hơi lo lắng. Việc Black Sword Mercenary nổi dậy sẽ chẳng là vấn đề miễn sao Nai Min xuất hiện. Nếu hắn ta ở lại trong pháo đài thì Whit sẽ bỏ lỡ mất cơ hội của mình. Cậu có thể tạo ra cơ hội thứ hai thứ ba nhưng xác suất thành công sẽ giảm. Whit trượt vào nốt Grape một mình. Tình huống này, cần phải giữ được Blackwood Mercenary. Âm thanh của vụ nổ giúp cậu có thể đoán được sơ bộ tình hình cuộc chiến bên ngoài. Blackwood Mercenary có ý định cai trị vương quốc và kéo tất cả đội quân của họ sau khi nhận được sự trợ giúp của Whit. Họ huy động quân đội để chống lại kẻ cai trị ở đó. Việc triển khai bất ngờ này là do bức thư của Whit. Cuối cùng Min cùng 400 người khác đã lên đến được tổ của Griffin. Cuộc xâm lược bên trong pháo đài đã bị đẩy lùi. Nhưng chúng ta vẫn chưa thể an tâm. Chúng ta cần quét sạch những kẻ gây rối trong đế chế qua trận chiến này. Hãy chắc chắn là sẽ giết những tên quan trọng cho dù phải đuổi theo chúng. Rõ. Chúng ta sẽ khiến chúng nhận ra bài học khi ngu ngốc đối đầu với đế chế Haven. Cất cánh. Các nai tìm những con Griffin của họ và leo lên. Có lẽ vẫn còn 100 quân. Whit đứng lên trong tư thế khoe khoang cái đầu mạnh mẽ của mình. Trong trận chiến này, các Min Nai trên không trung sẽ chiến đấu với Blackwood Mercenary trên mặt đất. Cậu đã sẵn sàng cho trận chiến hỗn loạn trong không trung. Ồ, ngoại hình con Griffin này khá tốt. Min leo khỏi con Griffin của mình khi thấy Whit. Hắn ta có một con Griffin độc quyền nhưng rất tiếc nó đã bị Whit cho đờ vào một góc. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một con Griffin lớn và đẹp như này. Khi nào thì chúng ta có thể sở hữu một con như vậy? Nó giống như một con Griffin kỳ lạ. Min kiểm tra răng Whit và thọc một ngón tay thật sâu vào giữa hai vai và cánh cậu. Cậu đã tỉ mỉ điêu khắc nên sẽ không có điểm lạ thường nào. He he, người sẽ không thể hiểu được ta cho dù soi cỡ nào đi nữa. Nhưng cậu không thể không thấy lo lắng khi tay Min đi gần xuống phía dưới của cậu. May thay việc kiểm tra đã dừng lại ở hai chân sau. Con Griffin này có một thân hình tuyệt vời. Ai đã bắt nó? Whit bay vào trong tổ một mình nhưng hiện tại cậu đang giả làm một con Griffin. Nhưng tình hình trận chiến đang rất cấp bách và Min cần một sức mạnh vượt trội. Phò tá ở bên cạnh hắn giải thích tình hình. Sau khi nở ra nó đã rời khỏi tổ và quay trở lại sau khi trưởng thành. Trong những năm gần đây có rất nhiều Griffin tự do đến từ bên ngoài. Đó là nhờ vào danh tiếng của chỉ huy Min. Đương nhiên họ đã lên sẵn lời giải thích. Mục đích là khiến Min cảm thấy hài lòng. Được rồi, ta sẽ trao cho ngươi một phần thưởng tốt vì thu phục được nó. Hôm nay ta sẽ cưỡi nó. Thật ư, con Griffin này không thuộc về ngài nên có thể sức mạnh chiến đấu sẽ giảm. Blackwood Mercenary không thể chiếm pháo đài được. Bọn chúng quá ngu ngốc khi sử dụng cuộc tấn công của phiến quân như một cơ hội. Cuộc chiến sẽ không quá khó khăn nên ta sẽ sử dụng nó như một cơ hội để chế ngự con Griffin này. Chúng tôi sẽ chuẩn bị. Whit được mang áo giáp. Một chiếc áo giáp đặc biệt của đế chế Haven. Nó có mũ bảo vệ. Giáp bảo vệ cơ thể. Cánh và móng vuốt. Mỗi item có level yêu cầu là 250. Nó rất thấp đối với người chơi bình thường nhưng lại được dùng cho chủng loại Griffin. Các vật phẩm đặc biệt được sản xuất trong các hội thảo ma thuật của đế chế Haven. Set Golden Sapphire Griffin đã được trang bị. Hiệu quả của set trang bị sẽ tăng phạm vi ảnh hưởng lên 2. Một lần, Knowledge tăng 136. Kháng phép và vật lý tăng 216. Tốc độ bay tăng 34. Vít tiêu hao lúc bay đã giảm. Một bộ giáp ma thuật. Ahihi, Whit cư xử như một con cừu hiền lành mắc kẹt trong áo giáp. Cậu thậm chí còn há mỏ mình về phía trước khi cảm thấy trống. Ô ta đã bỏ lỡ cái này. Giáp mỏ vàng đã được trang bị. Sát thương của mỏ tăng 3. Hai lần, nếu kẻ thù yếu hơn. Có 16. Cơ hội ngăn chặn đòn tấn công. Cái này giống như đưa súng cho cướp. Min tròng dây cương vào cổ Whit và leo lên với vẻ hài lòng. Nó là một con Griffin biết cư xử so với ngoại hình của mình. Một nai đã cưỡi lên lưng bạn. Sức mạnh chỉ huy khiến tốc độ bay của bạn trong không trung tăng 47. Khả năng của cơ thể tăng 21. Min kéo dây cương. Hãy chơi thật vui vẻ nào. Whit nhẹ nhàng bay lên. Bầu trời đêm nhìn từ nốt Crab. Ma thuật bay tứ tung khi Blackwood Mercenary cố gắng truy đuổi đế chế Haven. Mũi tên bay qua bay lại hàng trăm cây em khi các chiến binh đối mặt với nhau bằng kiếm. Đó là một cảnh đẹp. Có rất nhiều người có ảnh hưởng ở đây. Đội quân Griffin đáp xuống mặt đất khi đang thống trị bầu trời. Quýt đã chuyển đổi thành một Griffin nên bầu trời đêm với cậu vẫn giống như ban ngày. Các Blackswood Mercenary đã từng là một lực lượng mạnh mẽ cai trị vương quốc Gradian và Ness trong quá khứ. Trong thời kỳ Hoàng Kim, hầu hết các lính đánh thuê trên lục địa đều thuộc Blackswood Mercenary. Mặc dù đã mất rất nhiều người nhưng vẫn có nhiều lính đánh thuê chiến đấu vì họ. Mycene mang lại nhiều lợi ích cho lính đánh thuê so với những guild khác và khiến họ trở thành tâm điểm. Khả năng quản lý và lòng trung thành của Mycene khá cao nên hắn có được sự nổi tiếng giữa các người chơi ngoại quốc. Có rất nhiều con mồi. Đi ra. Sau đó Min kéo dây cương. Nó có nghĩa là đáp xuống đất. Quýt nhìn xung quanh và thấy có rất nhiều Griffin xung quanh Min. Giờ chưa phải lúc. Hãy chơi thật vui nào. Quýt thở nhẹ và hướng xuống đất. Mình sẽ cho hắn biết niềm vui thật sự khi cưỡi trên lưng mình. Nên thú vị một chút nhỉ. Quýt khép cánh và tăng tốc. Kỹ năng bay tự sinh Spear đã được sử dụng. Kỹ năng bậc thầy Speed of the Wind đã được kích hoạt. Kỹ năng bậc thầy Shorter Distance đã hoạt động. Kỹ năng bậc thầy Enforce Skill đã được kích hoạt. Đó là những kỹ năng cậu đạt được khi tăng các chỉ số mình nhận được từ Sculptural Destruction vào Agi. Số EX, cậu đang bay như một tia sáng từ mặt trời xuống mặt đất. Cậu bắt buộc phải vượt qua được sức cản của không khí đặc với sức mạnh và tốc độ tuyệt vời. Nguy hiểm, chỉ huy, chúng ta phải giải cứu chỉ huy. Những kẻ cưỡi Griffin gần Min cảm thấy kinh hoàng. Min cố nắm chặt dây cương. Bay lên lại. Nào, nào, khoảng cách tới mặt đất đang được thu hẹp. 500 mét, 320 mét, 140 mét, 60 mét. Nó giống như Griffin Min cưỡi đang tự tử. Chưa, đôi mắt Quýt vẫn đang rất bình tĩnh. Khi đạt đến khoảng cách 22 mét, cậu mở rộng đôi cánh. Quýt, cậu cưỡng lại tốc độ mạnh mẽ bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Gió thổi từ mọi hướng như một con bão trong lúc toàn bộ cơ bắp và cả cánh của cậu căng lên. Cậu đã rất gần với mặt đất nhưng Agi và sức mạnh của cậu đồng nghĩa với việc cậu có thể thay đổi hướng. Cậu thậm chí còn không va vào đá trên mặt đất. Nó thế nào? Vui chứ? Min đã không cương quyết giữ dây cương. Con Griffin hoang dã này. Hắn là một nai có kỹ năng nhưng hắn vẫn nghĩ rằng mình sẽ bị va xuống đất. Quýt và Min sử dụng những cơn gió mạnh để tiến lên phía trước. Cậu bò rất nhanh nhưng càng khao khát tốc độ hơn bằng đôi cánh của mình. Cơ thể Griffin là của những chuyển động nhanh và thô. Cuộc sống là gì? Mình sẽ giải phóng toàn bộ căng thẳng tích tụ. Các Blackswood Mercenary nhìn chằm chằm vào cậu một cách trống rỗng. Một cái gì đó đột nhiên lao xuống từ trời và hướng đến họ. Nó giống như một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao. Nó xảy ra trong một khoảnh khắc chỉ một giây. Level khoảng 460. Có một vài trang bị khá tốt. Xin lỗi nhưng ai bảo các người ở đó? Quýt tàn nhẫn đá vào một chiến binh khi đang bay. Quýt, bạn đã gây ra một sát thương chí mạng. Sinh lực của đối thủ giảm 31. Một đòn tấn công nhanh không thể dừng lại. Thường thì có thể phòng thủ được bằng kiếm, khiên hoặc bắn tên. Nhưng con Griffin bất ngờ lao xuống từ bầu trời nên họ không bao giờ nghĩ là sẽ bị đá. Không chết ư? Mình phải bắt Min nhưng mình đã phá hủy một tác phẩm. Vậy tại sao mình không nên ăn hết sức? Quýt sử dụng một cú đập khi băng qua vội vã. Mục tiêu của cậu là đế chế Haven và Blackswood Mercenary. Một con Griffin nghịch ngợm và bạo lực. Binh lính đã bị đánh khi cậu dang rộng cánh. Tuyệt vời. Họ ngưỡng mộ tinh thần của cậu. Quýt thể hiện kỹ năng bay lượn dữ dội trong khi mang theo một người. Cậu thoải mái đập cánh khi bay đường dài cũng như chiến đấu. Griffin có thể cưỡi gió và thay đổi trọng tâm cơ thể. Một cảm giác cân bằng tuyệt vời và khả năng cơ động. Bản năng xâm lược khiến nó tấn công con người trên mặt đất một cách ngẫu nhiên. Mới chỉ một chút thôi mà. Griffin là một chiến mã tuyệt vời. Một con quái vật bay với bản chất hung hăng rất tốt. Các nai muốn có một con Griffon thuần hóa như vậy. Fire Explosion, Frostbow, cái này. Các Magician của Black Sword Mercenary niệm phép vào ít đã phản ứng trước cả Min. Hàng chục ma thuật băng và hỏa bay qua bầu trời đêm. Quýt nhìn chằm chằm vào ma thuật đang đến và nghiêng đôi cánh theo đường chéo. Sau đó cậu thoát khỏi toàn bộ ma thuật bằng cách quay vòng. Hành vi né tránh và tránh va đập cực kỳ chính xác. Sau đó cậu đã tăng tốc và tấn công các Magician. Qua ác, cứu tôi. Cu cu qua qua qua qua. Có rất nhiều tên giết người trong Black Sword Mercenary. Nó đồng nghĩa với việc cậu có thể giết chúng mà không bị trừng phạt. Cua ô, Quýt tạo ra một âm thanh lạ. Có rất nhiều ánh mắt nhìn theo khi cậu bay trên trời. Cậu không thể thu thập vật phẩm từ những người chết và cảm giác đó khiến cậu muốn nổ tung. Min cảm thấy phức tạp khi cưỡi một Griffon. Một quái vật tuyệt vời mà ai cũng sợ. Bây giờ mình đã có thể tạo nên huyền thoại. Tốc độ săn sẽ nhanh hơn nhiều. Sau đó thậm chí mình còn có thể săn Badray và chiến thần Whit. Mình sẽ trở nên bất khả chiến bại trong bầu trời. Ngực Min ngứa ran vì phấn khích. Griffon là một vũ khí nhanh, cứng rắn và đáng giá hơn rất nhiều so với những đồng đội của hắn. Hãy để ta sử dụng kỹ năng của mình. Min lôi ra một cây giáo dài. Siêu Thunder Spear. Nó dài khoảng 20 mét và có thể sử dụng những đòn tấn công sét đánh. Level giới hạn của nó lên đến 570. Min chưa đạt đến 500 nhưng vẫn có thể sử dụng nó để hạn chế một nai. Bay thấp, Min ra lệnh cho Whit khi đang giữ chặt dây cương. Vui vẻ hơn một chút nào. Mình sẽ không mất thứ gì khi làm như vậy. Sấm sét bay mọi hướng từ giáo của Min. Qua rururung, qua a. Sét đánh và gây sát thương cho nhiều người. Whit di chuyển với tốc độ cao trong khi Min gây sát thương theo từng nhóm. Cậu sử dụng địa hình và mặt đất để bao phủ và né tránh các mũi tên cũng như đòn tấn công ma thuật. Một lực đẩy thấp, rõ thưa chỉ huy. 170 lính Griffon của Min tập trung với giáo của mình. Quân Griffon là một vũ khí của đế chế Haven đạt được danh hiệu huyền thoại bất khả chiến bại. Họ tràn ngập trên mặt đất và tiêu diệt Black Sword Mercenary. Các nai cưỡi ngựa cảm thấy khó mà ngăn chặn những người cưỡi Griffon có thể di chuyển tự do trên bầu trời. Họ chia ra khi ma thuật phá hủy được niệm và sau đó tập trung lại để tấn công. Những ngựa ơi chơi đã phải tập trung vào cả cuộc tấn công trên mặt đất cũng như những thứ đến từ bầu trời. Quân của Notgrave gây ra sát thương khủng khiếp cho Black Sword Mercenary. Quýt và Min tự hào có một sự kết hợp tuyệt vời khi giết các Magician và lính đánh thuê. Không thể tin được, nhưng người chơi của Black Sword Mercenary đã bị tiêu diệt. Những cuộc tấn công khốc liệt từ bầu trời. Quân đội Griffon thật sự khủng khiếp. Tuy nhiên đây không phải là tình huống mà Min có thể coi nhạt. Tấn công, hãy làm Notgrave sụp đổ. Ngay cả khi bọn họ bị quét sạch, Black Sword Mercenary dành tất cả mọi thứ để chiến thắng trận này. Họ huy động rất nhiều người và thuê cả NPC lính đánh thuê lẫn người chơi. Trong khi Griffon đang tấn công, họ giương cao lá chắn và chạy về phía pháo đài. Họ mạnh rất mạnh nhưng những Griffon chỉ có thể tấn công từ bầu trời. Binh lính dũng cảm tấn công pháo đài. Bọn khốn ngu ngốc, trong khi chuẩn bị cho trận chiến lớn, những bước di chuyển của Black Sword Mercenary đã bị Gilgamesh phơi bày. Đã có những cuộc chiến chuẩn bị bên trong Notgrave kể cả rào chắn. Giết chết tất cả bọn chúng. Qua, Fierce Chain Explosion, ngắm vào những kẻ phản kháng bằng những mũi tên tầm xa. Đừng nhắm vào các bức tường. Âm thanh bạo lực của chiến trường. Quýt theo dõi toàn bộ tiến trình trận đánh. Thu nhập giàu có trong 3 năm. Sức mạnh của Black Sword Mercenaries thật đáng kinh ngạc. Họ đã xoay sở để tập hợp được nhiều như thế này. Nhưng đế chế Haven sẽ giành chiến thắng nếu cuộc vây hãm kéo dài đến sáng. Quân Griffon đối phó với quân nổi dậy ở vùng Ness và Gradian sẽ đến và tình hình sẽ thay đổi theo hướng bất lợi. Black Sword Mercenary đã quá quen với sự thật này và hướng toàn bộ ma thuật vào bức tường của Notgrave. Ma thuật nổ, mây độc, ma thuật trái đất, lời nguyền, tất nhiên, các magician của đế chế Haven đến để chống lại những lời nguyền. Sức mạnh của cả hai bên không thể bỏ qua khi trận chiến lan rộng ra xung quanh pháo đài. Các cuộc tấn công tầm xa đã phá vỡ những cánh cổng trong khi các chiến binh cũng làm nhiệm vụ của họ. Đây là một trận chiến luân phiên. Cần mạnh mẽ để chiến đấu. Đây là trận chiến tranh giành quyền lực. Quýt đột nhiên cảm thấy hối tiếc. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến bản thân. Thật không dễ để có được cấp dưới sẵn sàng chạy cùng một hướng với bạn vì mục đích chung. Sự phản bội hay thay đổi hướng đi không phổ biến ở Royal Road. Tuy nhiên, lồng ngực cậu nóng lên khi nghĩ đến những trận đánh xảy ra ở lục địa trung tâm kể từ những ngày đầu của Royal Road. Min bắn các tia sét và chỉ huy quân lính. Griffin hãy quấy rối quân địch. Đừng để chúng bước chân vào pháo đài. Trận chiến này được phát sóng cho hàng triệu người xem trên thế giới. Quy mô và tầm cỡ của trận chiến đồng nghĩa với việc có khoảng 100.200 triệu người đang xem. Người chỉ huy cần bộc lộ sự anh hùng vĩ đại. Nốt Grape vẫn ổn mặc cho những cuộc tấn công bạo lực từ Black Sword Mercenary. Trong Royal Road, một là tận hưởng niềm vui, hai là hướng đến lịch sử của lục địa bằng cách trở thành kẻ thống trị hoặc nai. Điều đó đã thu hút những con người tham vọng. Min là một trong 24 chỉ huy quân sự và phụ trách khu vực Ness và Gradian. Hắn muốn thể hiện vẻ ngoài tuyệt vời khi đánh bại Black Sword Mercenary. Dù điều đó không được nói ra, Whit cũng cảm nhận được điều đó trong trái tim mình. Nhưng số phận của ngươi khiến ngươi phải cưỡi trên lưng ta. Và ngươi sẽ phải chết dưới bàn chân ta. Whit bình tĩnh quan sát trận chiến khi chiến đấu cùng Min. Hàng chục con Griffin đã bị giết bởi Black Sword Mercenary. Mình thậm chí còn không nhận được tiền thưởng hay bonus. Whit đáp trả bằng cách nhắm vào các magician đang nhằm vào Min. 100 Griffin đi theo Whit và Min. Có rất nhiều ma thuật phép bay tới từ mặt đất. Giãn ra để tránh thiệt hại. Griffin phân tán ngay sau khi Min ra lệnh. Họ có thể tận dụng khoảng cách từ mặt đất để tránh ma thuật và giảm thiểu thiệt hại. Lũ Griffin bị thương nặng sẽ quay trở về tổ ở Nốt Grape. Nhưng Whit vội vã đâm đầu vào ma thuật. Ngươi đang làm gì đấy? Min nắm lấy dây cương nhưng hướng bay vẫn không đổi cho dù hắn kéo mạnh thế nào đi nữa. Cua ô, Whit gầm lên và lao về phía trước. Ngu ngốc, ta đã bảo tránh nó ra. Min cau mày khi cố kiểm soát Whit. Những đòn tấn công ma thuật đáng sợ đang đến gần. Hắn vẫn chưa nghi ngờ. Vấn đề chính là bây giờ. Whit quan sát những ma thuật. Các magician của Black Sword Mercenary không ngu ngốc đến nỗi niệm phép theo một đường thẳng dễ dàng tránh né. Họ đã làm cong, bẻ vòng hay thậm chí khiến chúng đuổi theo mục tiêu. Những ma thuật điên cuồng bay vào không trung. Các magician trên lưng Griffin chuẩn bị cho những cú tấn công dồn dập từ các magician của Black Sword Mercenary. Không có đường thoát, nhưng bầu trời rất rộng và có một con đường để vượt qua. Mình tin vào bản thân. Nó dễ hơn rất nhiều khi mình cố gắng trốn khỏi đứa em gái bé bỏng để đi tới rạp chiếu phim lúc còn nhỏ. Whit bay nhanh hơn. Ma thuật đang tăng tốc nên cậu giống như một thằng ngu đang đâm đầu vào chỗ chết. Tuy nhiên cơ thể cậu hầu như vượt qua trong một khoảng cách suýt sao. Qua qua qua quang. Whit lách qua những ma thuật đang phát nổ trong không trung. Cuộc nổi loạn vẫn chưa dừng ở đó. Vẫn còn hàng trăm cuộc tấn công ma thuật từ mặt đất. Các magician đã chuẩn bị nó cho đội quân Griffin. Whit dừng lại một chốc và cân bằng cơ thể mình như một con đại bàng. Đợi, vẫn chưa phải lúc, chính là lúc này. Thân thể khổng lồ của cậu lắc lư như gió và di chuyển. Các đòn tấn công phép thuật sượt qua cậu hoặc phát nổ trên bầu trời. Nó khác với việc tránh né những trở ngại. Việc cậu di chuyển về phía trước. Sang trái, sang phải là quá đủ. Whit tỉ mỉ tính toán và chờ đợi đúng thời gian để lách giữa hai ma thuật. Thế giới này cũng không ảm đạm đến thế. Luôn có một đường lui. Tập trung sắc sảo, thân thể và đầu cậu di chuyển nhanh hơn khi có nhiều nguy hiểm hơn. Mình cần bắt được Min vì hắn ta là mục tiêu hàng đầu. Chỉ cần một cú click, móc lửng chấm, cơ thể Griffin quá hoàn hảo để né tránh tất cả ma thuật. Ngay cả khi bị đánh trúng cậu cũng không bị thương nặng. bạn bị săn đuổi bởi Rotating Fireball và thiệt hại đã được giảm tối thiểu nhờ kỹ thuật né tránh. Bạn đã bị trúng Eye Containment. Bạn đã phá vỡ nó như một chuyển động nhanh. Bạn đã trúng một ma thuật chết người. Kỹ năng phòng thủ tuyệt vời HE Câu đã được kích hoạt. Những tiếng vọng mạnh mẽ sẽ giảm thiểu tác động của cuộc tấn công đến cơ thể. Đôi khi những vụ nổ ma thuật sẽ đánh trúng cậu. Đôi mắt sắc bén của cậu coi chúng như những thứ tốt. Cậu lợi dụng những ngọn lửa để băng lên phía trước. Cậu thậm chí còn biết trước hướng của những vụ nổ và di chuyển đến đúng vị trí. Quýt giống như một con cá đang bơi giữa dòng suối khi di chuyển giữa những đòn tấn công phép thuật. Cuyo, Min chỉ có thể nắm lấy dây cương với toàn bộ sức mạnh của mình để không bị rơi. Né tránh toàn bộ sát thương như thế này. Thật tuyệt vời và đáng kinh ngạc. Griffin bằng một cách nào đó đã tìm thấy khoảng trống giữa các đòn tấn công và sau một thời gian ngắn. Quýt cuối cùng cũng đã vượt qua. Cái gì vậy? Lừa đảo. Các Magician trên mặt đất đã bị tiêu diệt. Thật khó để đánh trúng một Griffin trên bầu trời, nhưng những cú di chuyển đó gần như là một trò lừa đảo. Đó là lý do tại sao Quýt tối đa hóa Agi với Sculptural Destruction. Nó cho phép cậu có tốc độ cao bất thường. Chuyển hướng liên tục và chuyển động cực kỳ linh hoạt. Tuyệt vời. Min trấn tĩnh lại trái tim sợ hãi của mình. Griffin đã né toàn bộ các đòn tấn công ma thuật mà không hề hấn gì. Đã có những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhưng nó luôn xoay sở tránh thoát. Griffin sử dụng các kỹ thuật phòng thủ và luôn quay theo quỹ đạo của ma thuật. Hắn không ngăn nổi sự ngưỡng mộ đối với kỹ năng phán đoán, vận động và tấn công của con Griffin. Bất cứ ai quan sát đều sẽ ngạc nhiên thôi. Đó là cảnh tượng mà mình muốn. Một cảnh tượng có thể làm chuyển động mọi người. Tự bản thân cậu đã tạo nên giấc mơ về một cảnh tượng đáng nhớ suốt đời. Đây là đội quân Griffin. Min nâng cao cây giáo sấm sét. Kua-a-a, cậu có thể nghe thấy đế chế Haven hét lên từ xa. Tránh những đòn tấn công ma thuật đồng nghĩa với Griffin phải ở một vị trí tương đối xa. Min hoàn toàn hài lòng. Họ sẽ nhìn mình bằng con mắt ngạc nhiên và ghen tị. Quýt tiếp tục bay. Min nghĩ về lịch trình cho một ngày. Mình sẽ chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn với các đài truyền hình. Mình có nên khiến nó thật độc đáo? Mình có nên trả lời một cách chắc chắn là khó mà có thể tránh được khi họ khỏi mình về việc tránh những đòn tấn công ma thuật? Âm thanh của những tiếng hét càng lúc càng xa vời. Blackswood Mercenary, bọn chúng không còn là vấn đề nữa. Griffin chiến đấu với quân nổi dậy sẽ trở về mà tiến vào trạng thái đi săn. Nếu có thể bảo vệ pháo đài đến ban ngày thì họ sẽ hoàn thành mục tiêu. Điều quan trọng là Griffin sẽ chăm sóc những kẻ nổi loạn ở mọi nơi. Nếu không bọn chúng sẽ đánh cướp, phá hủy các làng mạc và gây ra một thiệt hại đáng kể cho lãnh thổ. Quân đội của Northgrave buộc phải giảm đi vì quân Griffin. Vì vậy họ bắt buộc phải ngăn chặn phiến quân. Hắn ta chỉ cần đợi đến rạng sáng và Blackswood Mercenary sẽ bị tiêu diệt. Chiến thắng. Một chiến thắng toàn diện. Quýt tăng tốc hơn nữa. Hả? Người đang đi đâu? Min đột nhiên bối rối. Giọng của hắn tràn đầy tình cảm với Griffin. Quýt hét lên. Cua a. Và bay nhanh hơn. Cậu băng qua những cánh rừng. Một con Griffin tận hưởng tự do. Sau đó Quýt thậm chí còn lên cao hơn. Nhanh hơn. Cao hơn. Những sinh vật bay cũng có chung sở thích tương tự. Qua a a. Cậu cảm thấy như vậy và gầm lên. Cậu là người mạnh nhất khu vực này. Min không thể nhìn thấy nhưng Quýt đã nở một nụ cười cháo trở. Đúng vậy. Min cũng có cảm giác này khi cưỡi những sinh vật bay. Nhưng hiện tại trận chiến quan trọng hơn. Thời điểm không tốt lắm. Bỏ ra chút thời gian cũng được thôi. Con Griffin này sẽ trở thành đôi cánh và đôi chân đưa ta tiến về phía trước. Hiện tại hắn vẫn cảm thấy thoải mái. Dù không thể nhìn thấy quân Griffin nữa nhưng cũng không thành vấn đề. Blackswood Mercenary không thể đe dọa chúng được. Quýt thay đổi hướng vài lần. Cậu băng qua các con sông và hồ nước trong 1-2 phút và cả hai ngôi làng. Min vỗ đầu Quýt và nói. Ta biết cảm giác này rất tốt nhưng đến lúc trở lại rồi. Chúng ta cần hoàn thành việc đi săn. Tất nhiên Whit không nghe lời. Cậu hướng thẳng lên bầu trời. Mặt đất đang quay vòng với tốc độ chóng mặt và cậu băng qua những đám mây. Cậu đột nhiên giảm tốc khi đi vào đó. Mặt đất đã cách rất xa. Chỉ có mặt trời trên đầu. Một Griffin và Min. Chỉ có hai người trong không gian này. Whit gầm lên. Qua a. Nó chứa đựng cảm giác tự do và thống trị bầu trời. Những sinh vật bay sẽ hiểu tiếng hét này là tuyệt vời nhất. Đó là một tiếng hét về việc vẫn còn tồn tại. Nó cho thấy bản chất của cuộc sống. Min cảm thấy tự do nhưng muốn trở về Nốt Grep. Đến lúc dừng lại rồi. Quay về thôi. Chúng ta có thể chơi cùng nhau. Sau đó Griffin nói. Ta sẽ không theo ngươi. Hả? Người biết nói sao? Min quá ngu ngốc khi cảm thấy mừng rỡ. Hắn nghĩ rằng Griffin có trí thông minh sẽ tốt hơn. Sau đó nó sẽ mất thời gian thuần hóa ngắn hơn. Min sẽ nhanh chóng khiến nó nhận ra tự do chỉ là mơ tưởng. Giọng của Griffin không hề có chút tôn trọng nào. Giống như ngươi nói. Đến lúc dừng lại rồi. Whit bắt đầu lao xuống mặt đất với gia tốc tối đa. Mặc dù nó rất quen thuộc nhưng Min vẫn cảm thấy giống như lần đầu tiên thấy tốc độ này. Họ xuyên qua những đám mây và ngay lập tức nhìn thấy mặt đất. Một tính cơ động tuyệt vời. Nhưng nó quá nguy hiểm. Dừng lại. Tuy nhiên, con Griffin đã không dừng lại khi hắn kéo dây. Min thậm chí còn đánh vào con Griffin nhưng nó vẫn không ngưng. Không giống như lần trước. Sẽ rất khó mà tránh va chạm với mặt đất. Mặt đất đã đến gần. Không thể tránh khỏi. Sẽ xảy ra tai nạn. Vào lúc đó, hắn cảm thấy chiếc yên rơi xuống. Whit đã cắt dây xích chiếc yên bằng mỏ của mình. Ua ác. Min văng ra khỏi cơ thể Griffin và tiếp tục rơi. Cuối cùng Griffin nhanh chóng lướt đi trước khi va chạm với mặt đất. Con Griffin điên cuồng đó. Qua a ang. Nó giống như một thiên thạch rơi xuống mặt đất. Áo giáp Carrick đã giảm thiểu sát thương gây ra bởi cú rơi. Cơ thể bạn đã bị thương nặng. Cánh tay phải đã bị gãy. HP giảm 49.191. Bạn tạm thời rơi vào trạng thái hỗn loạn và không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào. Độ bền của toàn bộ áo giáp và phụ kiện giảm. Mũ bảo vệ bị phá hủy. Đó là một cú chấn động lớn nhưng áo giáp Incaric đã giảm sát thương từ vụ va chạm đi 78. Dù vậy, Min gần như không thể sống sót. Cái gì? Tại sao điều này có thể xảy ra? Tại thời điểm đó, tất cả mọi người bao quanh hắn. Đó là Whit đã thoát khỏi Sculptural, Bahamok, Eltin, Janila và Unsuk, Tim Dịch, Đéo Cần Tên, Chen, Ốc Gai, Cách Trương.